Chương 4. 778 người tốt. Kiều Kiều đại nhân lúc này mới thỏa mãn điểm điểm đầu, vậy được rồi, đi xem bọn họ một chút. Khi nhỏ thân là Nhật Nguyệt này bí cảnh chi chủ, đối này bí cảnh nội thời không tự nhiên là nắm giữ thấu triệt. QNZ không thấy nàng như thế nào phát lực, Tiêu Mục bọn người chỉ cảm thấy trước mắt không gian có chút một đổi thành, lại lúc rơi xuống đất, liền dẫm lên xốp cỏ xanh. Tiêu Mục một chút liền thấy được Thích Huyên Huyên bọn họ, chính ở phía trước tu bổ chỉnh tề cỏ cây trong rừng vào đầu bức thai chạy tới chạy lui lây. Trong rừng này cây cối từng dãy, tất cả đều là thấp bé bụi cây, toàn bộ lục lâm mê cung phạm vi, thực ra cũng không lớn, nhưng bên trong cong cong quấn quấn vô số đầu tiểu đạo. Cuốn được đầu ngươi đều có thể choáng váng. Tiêu Mục từ bên này nhìn sang, có thế nhìn thấy thật nhiều người đều ở bên trong vòng quanh. Cây kia mục rõ ràng chỉ có đến người bên hông, dương mắt thoáng xem xét liền có thể trông thấy chính xác con đường, nhưng không có người nhìn thấy, đều cùng ma chướng như vậy, đối mấy gốc cây qua loa mánh liệt bổ một trận. Kỳ quái hơn chính là, trong rừng này tựa hồ đối với hết thể linh lực đều miễn dịch. Vô luận những người này ở đây bên trong như thế nào tìm đường chết quyền đấm cước đá, rừng kia bên trong cây cối chính là không nhúc nhích tí nào. Khi nhỏ Dương Dương đắc ý nói, bọn họ đều lâm vào trong ảo cảnh, lúc này còn cho là mình thân ở một mảnh cổ mục mọc thành bụi đại xâm lâm đâu. Kiểu mục nhìn nàng một chút, đưa tay sờ lên đầu của nàng, chỉ Thích Huyên Huyên mấy người bọn hắn phương hướng, thả bọn họ đi ra. Khi nhỏ hừ một tiếng, nếu như thả bọn họ đi ra, cái kia những người khác cu nở dê thế tất sẽ đi theo ra. Tiêu Mục cẩn thận xem xét một chút, thấy bên trong ngược lại là có không ít gương mặt lạ, trầm ngâm phía đến giây, vẫn gật đầu nói, thả ra đi. Ngươi yên tâm, này bí cảnh bên trong đồ vật, bọn họ lấy không đi mảy may. Không chỉ như vậy, ta còn có thể cho ngươi một ít linh thạch cùng huyền linh ngọc, để cái này bí cảnh có thể tiếp tục duy trì một hồi. Khi nhỏ nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên. Thò tay lắc lắc Tiểu Mục vào áo, tiểu tỷ tỷ, ngươi quả nhiên là cái người tốt. Tiểu Mục lần đầu nghe được người khác gọi mình người tốt, biểu lộ lập tức sinh ra mấy phần vẻ cổ quái. Bình thường nghe người khác gọi mình tiểu mặt than thay đổi nhỏ thái tiểu yêu nghiệt đều nghe thói quen, đột nhiên nghe được một câu người tốt, lập tức trong lòng có mấy phần kỳ quái. Mặc thái tử kềm chế trong lòng muốn cười xúc động, một mặt đứng đắn nói nói, Kiều Kiều, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Muốn nhanh đưa Thích Huyên Huyên bọn họ cứu ra, còn phải tiếp tục thông quan đâu. Nói xong, hướng hắn ra cô vợ nhỏ đưa cái ánh mắt, cô vợ trẻ, sớm tìm ngươi muốn bảo bối, chúng ta còn chạy về kinh đâu. Kiều Kiều đại nhân tâm lĩnh thần hội gật đầu một cái, quay đầu đối khỉ nhỏ nói, nhanh lên đi, ta đừng dày vò khốn khổ. Khỉ nhỏ vươn tay ra, nhẹ nhàng một nắm quyền, nhưng thấy cái kia trước mắt cây xanh bụi phảng phất đang sống, từng khối hướng về hai bên di chuyển nhanh chóng. Sắp xếp một chút, lập tức tại ở giữa trống ra một đầu có thể dung nạp hai người sóng vai mà qua đường nhỏ. Thích cô nương nguyên bản đang cùng một cái cực lớn gốc cây thụ quái chiến đấu đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến cái đỏ bừng, cảm giác mình đã sắp không chịu được nổi, đang muốn đem chính mình triệu hoán thú lấy ra đỉnh một đỉnh, chợt phát hiện trước mắt thụ quái giống như là bị vòi rồng tập qua, trong chốc lát liền biến mất. Nàng không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức quay đầu. Nhất thời cùng gặp thất lạc 800 năm thân nhân, nhìn ở thấy cuối đường mòn cái kia xóa xích hồng thân ảnh nhỏ bé, vành mắt đều đi theo đỏ lên.